sa thú ở cái trường Thiền Tổ Thầy Sư. Mà Thiền Tổ Thầy Sư, những quý nhiễm mà tôn giả Sư Lợi Phất ngày đưa ra đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà một vị tỳ kheo tu tập mà có cái tánh hạnh khiêm tốn thôi, gọi là thật sự khiêm tốn đó, thì mình có thể giảm đi nhiều những cái ham muốn tầm thường đó, phải không? Thì đó có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Thủ Đức, kính thưa quý vị, không những vậy mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng một vị mới xuất gia nó cần phải có nhiều cái yếu tố khác nữa. Để có thể chế ngự được những cái ham muốn ở đây có 8 cái nhân dẫn đến trí tuệ phạm hạnh căn bản. Tức là một là vị đó an lập tạp quý, hai là vị đó biết tùy thời hỏi pháp, ba là sống biển ly thân tâm, bốn là có giới hạnh, năm là có đa văn, sáu là sống tinh cần, bảy là có chánh niệm, tám là quán tánh sanh diệt đối ngũ uẩn. Thì ở đây đó, khi mà có đủ 8 cái pháp đó rồi thì vị tỳ kheo đó sẽ không có khởi lên những cái cấu quế như trong trường hợp mà Ngài Sariputta Ngài có nói đến. Ở đây thưa quý vị, vì rằng ở trong cái pháp, những cái cấu quế mà tôn giả Sariputta Ngài đưa lên, thí dụ như một vị tỳ kheo phạm giới bị người khác biết nên phẫn nộ, chỉ muốn người phạm giới mà lại không muốn bị khiển trách giữa đám đông, hoặc là chỉ muốn người ngang bằng khiển trách thôi, thì cái đó cần phải có lòng tạo quý. Còn những cái tính không quế khác á, như là muốn một đầu xin hỏi về pháp, muốn được đi đầu trong tăng chúng, tánh gió nhà cư sĩ, thì cái này là phải có tánh khiêm tốn. Còn như là muốn bốn vô yếu phẩm, muốn được cung kính lợi đắc, hay là muốn những thứ cúng dường tốt nhất, thì những cái này nó phải do cái vị đó sống thường xuyên quán thấy cái sự vô thường của ngũ uẩn Vì do thấy sự vô thường của ngũ uẩn cho nên nhàm chán cái danh và cái lợi. Khi mà muốn Đức Thế Tôn Ngài hỏi, bậc đạo sư hỏi, chỉ hỏi mình ở giữa đám đông thôi, cái đó là một hư danh. Thì như vậy ở đây đó, trong tám cái pháp này, trong tám cái pháp mà dẫn đến cái trí tuệ sơ phẩm hạnh đó, hay là phẩm hạnh căn bản Adi Brahma chân giác, đây chúng tôi xin sẵn dịp trả lời cho cái câu thảo luận số 1 mà thượng tọa vừa nêu. Thì chúng ta xin thưa rằng có cái tánh hạnh khiêm tốn của một vị tỳ kheo mới tu, tánh hạnh khiêm tốn đó giúp ích một phần trong việc nỗ lực chế ngự những ham muốn tầm thường như đề cập trong bài kinh này. Còn những cái mong muốn khác thì là phải có lòng tàm quý, có chánh niệm, có trí để quán sự vô thường chẳng hạn. Thì cái này nó cũng là một cách để chúng ta học thêm về cái sự tu tập. Như vậy có nghĩa là có tánh hạnh khiêm tốn thì tốt rồi đó, nhưng mà nó chưa đủ, chưa đủ để chế ngự những cái ham muốn tầm thường. Vốn vị tỳ kheo như đề cập trong bài kinh này, muốn diệt trừ cái sự ham muốn xấu xa quý nhiễm đó thì vị tỳ kheo phải có dịch pháp này hay pháp khác. Nó có nhiều cái tánh, nhiều cái tánh khác, chứ không phải chỉ có mỗi một cái tánh hạnh khiêm tốn. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thượng tọa Giác Hiệu Nam Mô Thầy. Sa tu kính trực thừa tọa thừa sư, đệ tử thừa tọa thừa sư đi nghỉ. Thừa tọa pháp đăng có mặt ở trước máy không? Có thể thừa pháp đăng, thừa tọa tinh có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thừa tọa tinh nghe được xin thừa tọa tinh. Đôi khi những cái phiền não trong lòng chúng ta đó, mình cảm thấy rằng nó xấu. Mình không muốn bản thân mình có những ý tưởng như vậy. Những ý tưởng mình khởi lên, thí dụ cái tâm ganh đệ chẳng hạn, hay là cái tâm đố kỵ. Mình không muốn ganh đệ nhưng mà cái tâm nó vẫn khởi lên ganh đệ. Và nếu mình biết như vậy đó thì mình nên làm gì? Dạ, nên làm gì? Ví dụ mình sống giữa chư tăng mà mình thấy người khác được cung kính, được lợi dựa, được cúng dường nhiều hơn, mình cảm thấy mình khó chịu và mình biết rằng cái đó là phiền não, thì sau khi biết vậy mình nên làm gì? Cái tỉnh thừa tọa qua vị đó. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đảnh lễ Thượng Tọa Tiểu Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì thế thường đó thì phiền não luôn luôn nó nắm nằm trong mỗi chúng sinh. phàm phu. Cuộc sống đó nhiều khi chúng ta hiểu được Phật pháp, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, hiểu được thế nào là pháp bất thiện, nó có cái tầm tác hại như thế nào đối với cái đời sống luân hồi khổ của chúng sinh. Mình cũng biết được những điều đó, nhưng mà rồi đó thì có khi đó thì chúng ta cũng muốn bỏ hết những cái ganh tị tật đố, chúng ta muốn bỏ hết những cái tham sân si. Thật sự ra thì mình cũng muốn bỏ, nhưng mà theo giống như nói như giống là cái bản năng tự nhiên của chúng sanh phàm phu mà, thì dễ dàng là sanh cái phiền não lên. Thì trong cái cuộc sống thì đời sống tu hành thì mình hiểu rõ, biết rõ như vậy cũng là một cái điểm tốt, tốt cho cái đời sống tu hành. Bởi vì mình biết cái sự nguy hại của phiền não, rồi mình biết được cái lợi ích của cái việc mà chấm dứt phiền não, biết được. Như vậy thì có khi thì mình cũng muốn hiển xả cho hết tất cả. Ví dụ như là mình gặp một cái người nào đó mình về danh vọng, về cung kính hay là về lợi đắc gì đó, thì tự động là khi mà mình biết như vậy nhưng mà rồi thì mình cái phiền não ở trong lòng nó sanh và khởi lên, nó khởi thành lên. Cho nên là mình không muốn người đó hơn mình về danh vọng, lợi đắc, cung kính, nhiều thứ. Mà khi mà mình thấy như vậy á, mình thấy khó chịu ở trong lòng, khi thấy khó chịu ở trong lòng á thì chúng ta biết ở đây đó là cái phiền não. Phiền não vì mình có ganh tị, có tật đố, nhưng mà mình có tham sân si gì đó sân khởi lên, thì mình phải biết đó là cái phiền não. Trước tiên đó là mình nhận diện nó là phiền não, đó là cái không tốt, đó là pháp bất thiện, không tốt. Nên là mình phải cố gắng mình bỏ. Nếu mà mình nhận ra rõ như vậy thì ở đây đó, khi mà ganh tị tật đố sinh khởi lên đó, thì mình theo con thì con nghĩ rằng hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Một khi mà mình ganh tị với những người khác á, thì có lẽ là đời sau mình có sanh lên đó, thì mình cũng không được người khác, được người khác cung kính lợi đắc, mình cũng không được cái cung kính lợi đắc hay là danh vọng gì ở đây nữa hết. Tại vì một khi mà mình nói trong nhân quả là giống như là mình phá vỡ cái cung kính danh vọng lợi đắc của người khác, thì đời sau đó là mình cũng không có được một cái quả tốt, không được cái quả tốt. Thì như vậy đó thì cái ganh tị tật đối thối như tật xấu. Cho nên là trước nhất là mình thấy ở trong nội lòng của mình, nội tâm của mình, mình ganh tị tật đố lên thì cái đó là một cái trạng thái sân hận, một cái trạng thái không muốn người khác hơn mình ở trên khía cạnh nào, dù là danh vọng, lợi đắc hay cung kính, không muốn trên một cái khía cạnh nào, không muốn người khác hơn mình. Thì cái đây đó nó cũng là một trong những cái trở ngại cho đời sống. Thật sự ra trong cuộc đời thì mỗi người có cái phước riêng, mà mỗi người có cái phước riêng. Cái người mà có cung kính, có lợi đắc, có cung kính, có lợi đắc, rồi có danh vọng đó, thì phải nói là người ta có cái phước. Phước đó mặc dù là gọi là phước hữu lậu đi nữa, nhưng mà dù sao đi nữa thì người ta có những cái phước nhất định. Do có cái phước nhất định như vậy cho nên họ có được cái cung kính lợi đắc và danh vọng đó. Còn nếu như một người mà không có phước thì cũng có cưỡng cầu thì cũng không thể nào có được những điều đó. Mình gặp người khác mà mình ganh tị đó, thì mình xét thấy rằng trước nhất là cái nội lòng của mình đó, nội tâm của mình là tạo nên cái sự bực bội khó chịu. Còn trong khi nếu mà cái tâm của mình nỉ xả ra đó, mình nghĩ rằng là rõ ràng là người ta có cái phước của người ta, mình muốn được cái phước của người ta thì mình nên tạo cái phước như vậy. Theo con nghĩ là như vậy. muốn được cái phước như người ta thì mình phải tạo cái phước. Làm sao mà mình đừng có ganh tị tật đố, mà mình tạo làm sao có cái pháp cung kính, để mà mình được có cái quả cung kính, mình có được cái lợi đắc, tức là mình được cái phước gì đó, để người ta cúng dường, được người ta hỗ độ cho mình á, thì mình nên nên nên làm cái pháp đó, tức là mình phải cung kính, mình phải biết cúng dường, biết tạo phước cho mình, thì mình mới có được những cái lợi đắc đó, chứ không phải là ganh tị mà mình có được. Cho nên khi mà ở nội lòng của mình mà có cái đó đó, là trước nhất ở trong tâm của mình là khó chịu được. Chưa có kể là cái quả báo mà mình có những cái hành vi, cái hành vi do cái ganh tị tật đố đó khởi động lên, khác khởi lên từ do cái lời, khiến cho cái lời nói hoặc hành động gì đó bắt nguồn từ ở cái ganh tị tật đố đó, cái quả báo đó nó cũng không phải là ít. Mình ở đây đó, nếu mà mình ganh tị tật đố với một người bình thường thì cái quả nó cũng là vừa chừng. Mà mình ganh tị tật đối với những người mà có giới đức ấy, thì mình bị cái quả nó nặng hơn chút. Mà mình ganh tị tật đối với bậc thánh thì cái đó còn khổ hơn nữa. Cho nên là nếu mà cái quả báo xấu á, thì ở đây tôi nghĩ rằng là chắc chắn là một khi mà cái tâm ganh tị tật đối nó sanh khởi lên á, thì mình sẽ thọ nhận cái quả báo xấu. Mà hiện tại đó, trước mắt á, là trong nội lòng của mình là bất an. Mà mình muốn được những cái điều đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình theo nhân quả bình thường ở trong một cái đời sống đó, là mình nên tạo một cái nhân tốt để được cái quả lành đó. Mình muốn cung kính, mình nên có cái pháp cung kính. Như trong kinh Pháp Cú là gọi là Đức Phật dạy rằng thường tôn kính, thường cung kính tôn thờ Tam Bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ an bằng đẹp sinh. Ví dụ như mình được cái phước gì đó là mình nhờ mình cung kính, nhờ mình cung kính cho nên là mình mới được cái phước người ta cung kính, đó là phước đức. Mà mình muốn được lợi đắc thì mình phải biết bố thí cúng dường để mình được lợi đắc. Mình muốn được danh vọng thì mình phải làm cái điều tốt, thì tự nhiên danh vọng nó có. Mình không phải tưởng cầu, cũng phải là tham cầu những việc gì, nhưng mà cái điều đó khi mà còn sống trong cái đời sống luân hồi này thì nó còn có những pháp đối đãi. Có những cái pháp đối đãi như vậy thì còn có thiện, có ác, có quả lành, có quả khổ, nó có đủ hết. Nên là hơn nữa đó là một người mà ganh tị tật đố thì nó làm cho cái đời sống tu hành của mình không có được cái sự tiến bộ. Cho nên là mình tránh đi những cái điều đó. Hơn nữa đó là ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là dù gì đi nữa thì mỗi người hiểu được một điều, đó là mỗi chúng sanh đều có một cái phước riêng, có cái nghiệp riêng. Người ta có phước thì người ta sẽ được những điều như vậy, còn mình không có phước như vậy cho nên là mình không được những cung kính danh vọng lợi đắc đó nhiều. Muốn được như vậy thì mình phải tạo thôi, theo con nghĩ là như vậy. Và mình nên quan hỷ với những cái thành tựu của người khác. Người ta được cung kính, được lợi đắc, được danh vọng, mình được quan hỷ như vậy có nghĩa là mình quan hỷ với cái thiện pháp. Mình quan hỷ với những cái quả lành mà người khác có được. Mà mình quan hỷ với những việc lành của người khác thì có lẽ là cái quả lành hay là cái nhân lành đó, thì đương nhiên là mình được những cái quả lành, được cái nhân lành thôi, được cái quả lành đó. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái mà khởi cái tâm mà ganh tị tật đố lên đó, nó là một cái trở ngại. Trước nhất là nội lòng của mình là tạo nên cái sự bực bội, khó chịu, rai rứt, bồn chồn. Và sau đó thì mình thọ nhận cái quả báo. Mà quả báo nó sẽ diễn ra đối với cái người mà ganh tị tật đố. Đó là mình nói trên phương diện, mình nói cái điều mà ganh tị tật đố thôi. Còn đối với mỗi người đó thì nhiều cái phiền não nó sanh khởi lên, nó ngấm ngầm, có thể là tham, có thể là tà kiến, có thể là ngã mạn, có thì nhiều thứ. Như vậy thì mình biết được cái, trước nhất là mình biết được cái phiền não cái phiền não nó là một cái một trở ngại làm cho mình khổ. Và để mà mình bỏ được cái khổ, mình chấm dứt được cái khổ, hoặc là mình không còn những cái phiền não, thì chỉ có cái là mình tập cho mình tự bỏ thôi. Mình bỏ đến khi nào mà mình không còn những phiền não nữa mà nữa thì mình được an lạc. Nhưng mà trước mắt đó là mình phải tự trau dồi cho chính mình nhận biết được cái nào nó là phiền não, cái nào nó là tật đố, cái nào là mối nguy hại. Cho nên là mình nên bỏ những cái pháp bất thiện đó đi, thì có lẽ là mình được an lạc thôi. Và hơn nữa đó thì cái đời sống tu tập đó thì mình cần phải trau dồi qua nhiều cái phương pháp khác nhau. Và mình phải từ bỏ, phải biết từ bỏ, phải biết loại bỏ. Chứ còn mình cứ ôm ấp, mình cứ chấp cứ giờ tại tôi nói vậy đó, tính tôi nói vậy, thấy vậy chứ tôi không phải vậy, rồi nhiều thứ để mình biện hộ cho chính mình. Nhưng mà chính mình không bỏ những cái phiền não thì mình cũng phải khổ hiện tại này, rồi mình khổ trong tương lai thôi. Vì vậy cho nên là nếu như một người mà càng có một cái tâm quan hỷ với thiện pháp của người khác, hay là cái kết quả của cái sự kết quả do cái hành động thiện của họ, thì người đó họ cũng được an vui. Còn nếu như mà mình có cái tâm ganh tị thì mình sanh trong đời sống luân hồi, ở trong hiện tại thì mình đã khổ rai rứt ở nội tâm, ở trong tương lai thì mình có nhiều cái trở ngại, đặc biệt là mình sẽ bị những cái quả báo khổ dấu đem lại, và mình hạn chế rất là nhiều trong cái đời sống của mình, có nhiều cái sự trở ngại bất trắc nó sẽ xảy ra do cái lòng ganh tị tuyệt đối đó mà ra. Thì con xin có cái ý để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Theo ý của con là những điều mà con vừa chia sẻ là như vậy. Kính cũng thượng tọa trả lời. Sao thủ cái trình từ tòa pháp tịch, thì tôi tự nguyện từ tòa có ở trước máy và từ tòa có nghe được không? Nếu từ tòa tự nguyện nghe được, xin từ tòa trả lời cho cô câu hỏi số 3. Dạ, từ tòa tự nguyện ở trong bài kinh hôm nay thì tôn giả Xá Lợi Phất có đề cập đến hạng người quế trực biết mình quế trực và hạng người thanh tịnh biết mình thanh tịnh. Bây giờ mình nêu lên trường hợp là có những vị mà thường ngồi thiền và hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, vân vân. Thì nếu người đó thường suy niệm hơi thở như vậy đó, thì cái khả năng chánh niệm hơi thở có giúp cho vị này có bén nhạy được với cái tâm trạng hay là với những gì đang xảy ra trong lòng mình không? Hôm nay là chúng ta nói về những cái ham muốn rất là tầm thường trong đời sống, như là ham muốn về thứ vật dụng, hay là ham muốn về địa vị ở trong tăng chúng và vật, thì tôi có nghĩ rằng cái sự tu tập về hơi thở nó giúp chúng ta bén nhạy đối với cái trạng thái của tâm của mình không? Cái tính thường là thì vừa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai, Như Thưa thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ từ tổ chức đảng từ tăng thượng tọa Minh Hạnh, đại đức pháp tính, đại đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đại đức quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta mà duy trì cái sự tu tập hơi thở thì mà dùng chánh niệm để chúng ta đi về một cách thuần thục, một cách nhạy bén đó, thì có thể nói rằng những cái khởi lên những cái tham ái đó nó dễ hơn chúng ta chứ đừng nói chi là những cái ham muốn mình biết cái thể thân của người, niệm về thân thọ gì tất cả. Nếu như nó được lớn mạnh thì tất cả mọi cái phiền não khởi lên. Với niệm của phiền não đó là chẳng hạn như là về cái một cái gì đó ước muốn, về tu chứng của mình, vân vân. Như vậy thì cũng bắt gặp được đó. Chứ đừng nói chi tức là sự ham muốn bình thường như danh lợi, rồi cái này muốn được cung kính, muốn được được sự cúng dường, muốn được cái tài sản này, cái vật rất là dễ. Đừng nói chi mà chúng ta biết, mà chúng ta tập hơi chánh niệm hơi thở một cách nhạy bén, biết là bình thường, là tâm mình thiếu, vì biết những cái để sự hâm hơi, nó hơi thái quá, hơi không đúng cái giá trị tu tập, không đúng cái pháp tánh sa môn. Thực hiện được như vậy mà làm như vậy cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ cho chính mình, và cảm thấy hổ thẹn với khi mà tâm mình đã khởi lên cái ý nghĩ như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự tu tập của chánh niệm á, nếu mà chúng ta chịu nhìn về nó và xem mình một chút xíu á, thì có thể nói rằng là dầu cho có được danh lợi, có được danh, có được lợi như thế nào, thì vị ấy cũng gặp trước. Còn cái này ở trong tâm, để ý thức về những gì ham muốn mà tầm thường ở trong tâm của mình, thì chúng ta thấy tỷ lệ ở trong tâm như vậy. Nhưng khi tâm nghĩ tới như vậy, đó là vẫn bắt cái cảnh lớn của dục tầm dục tưởng để ước muốn cái vật cái sự đó. Chúng ta thử, chúng ta nhìn lại chúng ta một chút xíu, ngay bây giờ cũng vậy, chúng ta đều theo dõi một chút xíu để chúng ta cũng thấy được, à mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình vừa lòng với mình, không vừa lòng với cái nọ, vân vân. Hay là mình thích thú, bây giờ thí dụ mệt quá, thôi mình đi nằm một chút xíu, thôi bây giờ mình khát nước quá, bây giờ mình làm một cái ly nước này nước kia để uống, vân vân. Uống cho nó như vậy thì nó mới ngon, như vậy thì chúng ta mới thích. Thì những cái sự suy nghĩ như vậy, đó cũng chính là những cái ham muốn mà nó mang tính tức là bình thường. Nhưng điều mà nếu như thế thì chúng ta biết, à thì tâm của chúng ta đã dính mắc, tâm của chúng ta đã ham muốn, tâm của chúng ta khởi lên cái tham. Mà khi tâm khởi lên cái tham như vậy, đã được nhìn thấy xuyên qua cái phóng vật đó đã xuất hiện trong tâm của mình. Chỉ một ý nghĩ thôi là tâm nó đã rời xa chánh niệm, tâm nó đã rời xa cái sự tỉnh giác của mình, và tâm nó bắt cảnh chạy theo cái tâm phóng vật. Cũng rất là đúng, phóng vật nó chen vào, và khi phóng vật vào thì từ những cái ước muốn tầm thường trong tâm thì nó hiện khởi lên nhiều thứ khác nữa. Nếu như chúng ta không biết điều phục, nếu như chúng ta không biết chánh niệm và tu tập, hay chúng ta thu thúc nó lại, thì cái bậc thượng tọa đứng được cái nhìn của chính con, thì một người mà thường tu tập chánh niệm hơi thở, có đủ khả năng nhẹ bén để ý thức về những ham muốn của tầm thường trong tâm của mình, chẳng những là chúng ta hiểu biết được mà chúng ta ý thức được, biết chuyển hóa nó được, phải quay về, phải từ bỏ, phải trừ diệt, phải ly tham, phải chánh niệm, phải tỉnh giác trong hơi thở mình đang hơi thở ra thở vào dài ngắn. Thế mà chúng ta cảm nhận được cái sự dài ngắn của tâm mình bằng hơi thở một cách nhạy bén, thì một cái phiền não, một cái tâm bất thiện nào thì cũng đều có thể nhìn thấy, đều có thể ý niệm được, ý thức được đây là phiền não, đây là đau khổ, đây là sanh ý, đây là khổ đau. Dạ, đó chính là cái sự suy nghĩ và thảo luận của chính con. Nếu có điều cần một chút thì có kính cung thỉnh thượng tọa và có kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính tọa được việc đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật tính, dạ, đại đức Phật tính những điều mà ngài Xá Lợi Phất đề cập trong bài kinh hôm nay đó phần lớn rất là tầm thường, nhưng mà có một điểm chúng ta thấy rằng có đôi khi cái lớn mà mình bỏ được, thí dụ một người có thể bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa sự nghiệp đi xuất gia, cái lớn bỏ được, nhưng mà cái vướng mắc vào lại vướng mắc vào cái nhỏ nhỏ mọn. Tại sao vậy? Điều đó nó có nghịch lý không? Xin cái tình ý kiến của đại đức Phật Thích. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận xuống rằng tại sao có thể bỏ dễ dàng mà lại vướng vấp vào cái nhỏ mọn, thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái đời này đó, thì giờ chúng ta vướng vào ở trong cái dòng xoáy, chúng ta sẽ chạy theo một cái bánh xe tiền tài danh lợi vật chất, nói chung là chúng ta chạy theo cái bánh xe nó dục lạc đó, rồi thì nếu mà có thì có những người những cái lớn lao người ta khước từ được, người ta từ bỏ được, nhưng mà những cái nhỏ thì lại không có bỏ được. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng, ví dụ như là mình coi ở trong kinh điển, mình thấy dòng họ Thích, có nghĩa là những cái vị Thích Tử khi mà đi xuất gia, thì quý vị thấy rằng coi như là từ bỏ ngai vàng, cung điện, luôn cả vợ con, luôn cả vợ con, thì những cái đó từ bỏ được. Còn đối với vào khi mà vào trong cái đời sống tu tập đó, thì cái vai vế, cái vai vế có nghĩa là quý vị thấy rằng thí dụ như Đề Qua Đắc Tá hoặc là những cái vị khác nói về cái chỗ ngồi hoặc là cái sự xưng hô vân vân, những cái vị ấy khi có những lúc còn bị dính mắc vào đó, rồi hoặc là có những vị thì không có dính mắc. Ví dụ như trường hợp của năm vị khi mà đi xuất gia, thì trong đó Ú Ba Lý, cái vị mà đi theo sau cùng, mà ngài Ú Ba Lý thì là một cái người thợ cạo tóc, nhưng mà khi mà vào xuất gia thì các vị dòng họ Thích đã cho ngài Ú Ba Lý xuất gia trước để diệt trừ cái sự ngã mạn khi mà mình còn vướng vào mà mình là cái giai cấp những cái chàng công tử, còn người kia người hầu. Thì quý vị thấy rằng những cái vị này đưa lên cái điều đó để mà cho mình từ bỏ được cái sự ngã mạn của mình. Thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là do những cái vị đó biết rằng là mình bị những cái chứng bệnh, bị những cái chứng bệnh đó, thành ra đó khi mà vào tu thì cái điều đầu tiên mình cần phải trị cái bệnh đó, mình cần phải trị cái bệnh đó, thành ra đó mình từ bỏ cái đó trước được đó. Còn đối với những vị mà thí dụ như là từ bỏ cái lớn được mà từ bỏ cái nhỏ không được, thì thì nó có hai cái, nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là thí dụ như là quý vị thấy rằng có những người người ta từ bỏ vợ con hoặc là người ta từ bỏ được tài sản, thì do cái tại sao mà người ta từ bỏ được cái đó, cái điều thứ nhất đó, là do nhiều khi người ta cảm thấy người ta hưởng thụ nó đủ rồi, hoặc là đối với tâm lý của người đó không có cần, không có cần để mà thọ dụng những cái đồ đó nữa, những cái món đó nữa, thành ra đó người ta từ bỏ dễ dàng. Cũng như quý vị biết rằng ở trong cái thời nay đó, chúng tôi có biết là một số người khi mà vào tu đó, người ta tu rất là tinh tấn, người ta hành đạo một cách rất là xuyên suốt, mà người ta cảm nhận rằng là cái sự an lạc ở trong chùa, người ta nếm được cái sự an lạc đó. Thì thật sự với những người là chưa có chứng đắc gì hết, nhưng mà tại sao mà người ta được cái trạng thái đó? Tại vì khi mà ở ngoài đời đó, người ta công việc nhiều quá, lớp vợ chồng con cái sổ sách, rồi lo âu về những cái chuyện va chạm, nói chung là nó đủ cái chuyện hết. Rồi bây giờ đó, người ta vào trong cái đời sống tu tập đó, người ta được ngày ngày lên tụng kinh, rồi sau khi tụng kinh rồi hành thiền rồi xuống đi kinh hành, rồi sống trong một cái căn phòng với một mình, thành cái gánh nặng đó họ để xuống được rất là nhiều, thì lúc đó người ta cảm thấy mình rất là an lạc, thành ra người ta cảm thấy rằng giống như là người ta rất là dễ từ bỏ. Nhưng mà không phải là dễ từ bỏ, nhưng mà tại vì mình quá mệt mỏi với đời, mình quá mệt mỏi với đời, rồi bây giờ mình có được những cái phút giây này đó, thành ra mình cảm thấy mình rất là quý. Giống như là một người mà người ta nếu mà nói theo nghĩa trắng thì quá mệt, còn nói theo cái nghĩa đen thì coi như là người ta cũng như là người ta có cái cảm nhận rằng là mình giống như là mình để được những cái con mình rủ, cảm nhận rằng là ta rất là được cái sự an lạc. Thành ra trong cái đời sống của người ta đó, người ta tu tập nó được xuyên suốt. Rồi những cái người đó thì lại bị vướng vào cái gì? Vướng vào một cái sự chấp thủ là nhìn những người xung quanh, thấy những người này là tại sao mà người ta có thời gian người ta tu tập mà người ta không có chịu tu tập giống như mình. Thì quý vị thấy rằng một người người ta trân trọng, người ta quý là do người ta từ ở trong cái hoàn cảnh mà nó quá nặng nhọc, nó quá mệt mỏi, nó quá đói riêng. Thành ra người ta đi vào, người ta cảm nhận được cái đời sống này nó được an vui. Rồi một người thì người ta có cái trạng thái an vui từ trước tới giờ, thành ra ngày hôm nào đó người ta khỏe, người ta khỏe mạnh, người ta có cái sự hăng hái thì người ta sẽ tu tập nó xuyên suốt. Hôm nào người ta mệt, người ta quẫy quải thì người ta có cái sự mà giống như là nó lơ đễnh xíu, thì người này ngó qua người kia rồi tự nhiên sanh lên cái tâm ái chấp, cái tâm mà như là khó chịu khi mà nhìn thấy những cái cảnh đó. Thì quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này, một người thì người ta từ bỏ được những cái dục lạc nó lớn, nhưng mà còn lại những cái chuyện mà nhỏ đó thì người ta lại chấp vào, người ta không suy nghĩ rằng thì những người đó chắc là trước giờ người ta tu tập người ta cũng mệt mỏi rồi, lâu lâu người ta có cái sự quẫy quải, nhưng mà may đây mốt nọ đó người ta sẽ lấy lại cái sự tinh tấn để mà người ta tu tập. Mà hơn nữa đó thì công việc của mình tu tập thì mình lo mình tu tập, chứ còn mọi người xung quanh đó thì người ta tu thì người ta cảm nhận được an lạc, giống như là cái người mà uống nước được thì người ta sẽ cảm thấy người ta khỏe khoắn do cái sự mát của nước, còn không chịu uống thì ráng mà chịu. Thì cũng giống như là cái người mà có tu tập thì người ta được an vui, còn không tu tập người đó tự người ta bị khổ đau, có gì đâu mà mình phải dòm nó. Thì chung quy lại đó thì quý vị thấy rằng là cái lớn người ta từ bỏ được, nhưng mà cái nhỏ người ta cứ bị dính mắc bị chấp thủ vào là do người ta không có nhận thức ra được cái đó là cấu quế, cái đó là cái tật đố, hoặc là cái tật xấu của mình. Có nghĩa là người ta không nhìn ra được cái bệnh của mình để mà mình uống thuốc. Nếu mà nói theo ở trong cái sự tu tập, mình nhìn không thấy được cái cấu quế đó để mà mình tìm cách để mà mình đoạn trừ. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, chúng tôi muốn nói rằng là cái người mà người ta từ bỏ được cái lớn rất là dễ dàng, nhưng mà cái nhỏ người ta từ bỏ không được là tại vì không nhìn thấy cái đó là cấu quế. Thành ra khi mà không nhìn thấy làm sao người ta cái cấu quế đó một cách dễ dàng, giống như là những cái dục lạc nó lớn lao, hoặc là có nhiều khi người ta xem thường cái đó là nó nhỏ. Nhỏ mai mốt khi nào mình đoạn trừ nó cũng được, tại vì đây là cái cấu quế nó nhỏ nhen, nhưng mà đối với cấu quế thì không có một cái nào mà nó nhỏ nhen hết, nhưng mà do mình nhìn thấy cái đó là bệnh tật. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 4 này. Con xin giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái trên Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có nghe được không? Hôm nay có bộ Đại Đức Nguyên Thông có nhiều vấn đề, hy vọng Đại Đức nghe được. Đại Đức Nguyên Thông trong Kinh Pháp Cú câu số 3238 có câu là như xét từ sắc sanh là ăn sắc, cũng bị quá lợi dưỡng, từ nghiệp dẫn đến cõi ác. Từ nghiệp dẫn cõi ác, thì câu này dạy chúng ta về điều gì liên quan đến quấy nhiễm, đến bài học ngày hôm nay. Xin kính chỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, dạ Nam Mô Bổn Sư Phật, trung luyện sư phụ. Phải án cho câu thảo luận thôi, hỏi ra cú A Ba Ta như xét từ sắc sanh, rồi sắc lại ăn xét. Cũng vậy, lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn đến cõi ác, tại vì cái tác loại của nghiệp. Kính thưa phụ, cái câu thảo luận số 5 này Đức Phật giảng dạy chúng ta để chúng ta, để cho chư vị tỳ kheo thì cũng như là chư vị Phật tử học giáo pháp của Đức Phật hiểu rằng thì khi mà cái nghiệp của mình đó, tất cả những cái điều mà mình làm ra đó, cái thân của mình thì có rồi, mình cũng như là thân mình là sắc, rồi cái quế nhiễm của mình đó coi như là xét, rồi cái chính cái xét đó nó làm nó ăn cái sắc, tức là cái quế nhiễm nó sẽ làm hại mình. Mà cái vấn đề ở đây là có nghĩa là người Phật tử cũng như tỳ kheo phải biết rằng cái nhân quả mới nhìn mặt. Mà hệ một khi mình phạm giới là tự nhiên là cái ác báo nó sẽ đến. Mà hệ ác báo đã sẽ đến thì chúng ta không có né khỏi, không có tránh khỏi, và phải chịu khổ sở suốt đời suốt kiếp. Nếu mà tội nặng thì đi vào A Tỳ địa ngục thì nở. Mà phải hiểu được như vậy thì người hành giả hiểu được như vậy thì sẽ sám hối và sẽ không có phạm nữa. Bởi vì khi phạm giới là tự nhiên là mình phải bị đọa địa ngục sớm hay muộn, không thể nào tránh khỏi. Vì vậy cho nên nếu mà mình biết được như vậy thì người hành giả đó mới có thể là diệt trừ, như sư phụ Pháp Tính vừa nói là tại vì người hành giả đó không biết đó là ác nghiệp, không biết đó là cái quế nhiễm. Mày hãy quế nhiễm là bị quả báo, mày hãy quả báo thì nó không có nhìn mặt là mình đẹp hay là mình giàu, mình người Việt hay là người Mỹ. Hãy quế nhiễm là quế nhiễm, hãy quế nhiễm là bị quả báo, mà quả báo thì sẽ khổ sở suốt đời suốt kiếp, khó mà thoát khỏi. Đó là cái sự hiểu của con về câu thảo luận số 5. Thì con xin trao ma lịch cho sư để sư phụ giảng giải thêm những điều con nói chưa hết. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Tâm Điều Phật, con sư phụ trở lại mai. Sau thúc cái trình Đại Đức Nguyên Thông, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, xin được kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Trung Phật Học của Đa Tham Ma.